Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 101, sách sân đảo môi thôi, bát. Góc truyện audio.com, đừng cố ý rời đi trọng tâm câu chuyện hóa thân làm ác ma, Oliden dùng sức nắm chặt nắm tay. Hương tổn từ cái siết tay khiến Lô Vượng Đạt bay lên ba dòng chữ chống cự liên tiếp. Nha, Lô Vượng Đạt đau đến kêu lên, trên đầu bay ra con số thương tổn màu đỏ cực đậm 4.000. Huyết đồng tình hòa cũng đồng thời chịu trị số thương tổn ngang bằng, đối với huyết đồng tình hòa có giá trị sinh mệnh gần 80 vạn mà nói thì cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng đối với Lô Vượng Đạt chỉ có giá trị sinh mệnh hơn 8.000 thì cũng như toi nửa cái mạng. Hơn nữa, nếu không phải hắn chuyển 50 thương tổn cho huyết đồng tình hòa, Lô Vượng Đạt hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại một xíu siêu máu, chạm nhẹ liền thăng. Huyết đồng, làm sao bây giờ? Ngất Hạnh đầu tường nóng nảy kêu lên. Huyết đồng tình hòa cũng gấp nhưng Lô Vượng Đạt ở trong tay Oliden, hắn không đoạt lại được. Chỉ thấy huyết đồng tình hòa quay về phía khác, nhân khẩu phiến tử ngươi còn chần chờ làm cái gì? Có ngưu đầu làm siêu cấp vú em ở đây thì ngươi không thể chết được đâu, mau kéo cừu hận đi. Mọi người kinh ngạc, Ruiz kia không chết, trừ bỏ những người già chết không động đậy được nằm trên mặt đất, bọn đạo tặc chỉ thấy sau một cột đá cẩm thạch một NPC ngưu đầu tộc mang theo một con gấu đi ra. Không ít người trong kỳ lân hội nhận ra NPC ngưu đầu tộc kia. Lỗ già, nhân khẩu phiến tử dùng móng vuốt cao cao sàn nhà. Không phải ta không muốn động thủ, mà là hệ thống thông báo rằng hiện tại không thể công kích boss. Sao lại thế này, huyết đồng tình hỏa kinh ngạc. Lỗ già khinh miệt nhìn huyết đồng tình hỏa một cái. Hắn lên cũng vô dụng, hiện tại là nội dung vừa kịch của nhiệm vụ, phải đợi bọn họ nói cho hết lời mới có thể động thủ. Vậy là nói Oliden sẽ không giết tiểu đạt, Ngất Hạnh đầu tường hỏi. Huyết đồng tình hỏa không trả lời hắn, ngược lại hỏi lỗ già. Ngưu đầu, ngươi xác định, lỗ già lạnh lùng hừ một tiếng, cho dù không xác định thì chết cũng không phải ta. Song màu yêu hồng của huyết đồng tình hỏa bỗng nhiên ám trầm, bộ lông toàn thân dựng thẳng lên hơn nữa còn chậm rãi biến hồng, trong cổ họng phát ra tiếng trầm thấp rít gào giống như dã thú. Ngất Hạnh đầu tường bất chấp an toàn của bản thân, giải trừ tiềm hành ẩn thân rồi xông tới giữ chặt huyết đồng tình hỏa. Huyết đồng, hiện tại không phải thời điểm cùng hắn so đo, trước phải nghĩ biện pháp cứu tiểu đạt đã. Huyết đồng tình hỏa dùng sức hít sâu một hơi, sau đó hô lên với Lô Vượng Đạt. Tiểu đạt, thêm huyết cho mình đi. Lô Vượng Đạt đã sớm vụng trộm thêm huyết cho mình, nhưng có vẻ cũng như muối bỏ biển. Đem ngân châm độ tuyến giao ra đây. Oliden quát, Lô Vượng Đạt cũng cáu kỉnh rồi. Nếu ta không giao thì sao? Oliden cười nhạo, ta đây liền ăn ngươi. Nói xong mở lớn cái miệng màu đen, khoe ra răng nanh nhọn hoắt để đe dọa Lô Vượng Đạt. Hậu quả đe dọa rất nhanh có hiệu quả, Lô Vượng Đạt có vẻ đã bị dọa choáng váng, hai mắt dại ra nhìn răng nanh Oliden. Tiểu Đạt, đừng sợ, đừng nhìn răng nanh của hắn làm gì. Huyết đồng tình hòa tuy rằng biết đây chỉ là trò chơi, nhưng hiệu quả chân thực cao đến nỗi làm người ta có cảm giác như thật so với bên ngoài trò chơi cũng không khác là mấy, cho nên thực đau lòng vì Lô Vượng Đạt bị đe dọa. Hai mắt Lô Vượng Đạt vẫn như cũ không rời đi, góc truyện audio.com, ta không sợ, ta chỉ là đang tìm xem có kẽ răng nào của hắn để ta có thể tự do xuất nhập không thôi ấy mà. Oliden cùng mọi người, làm như đó là hàng rào sao, thấy miệng đang há ra của Oliden có điểm cứng ngắc, Lô Vượng Đạt biết chính mình đã làm đề tài bị rời đi nên rất có trách nhiệm mà kéo nó về. Ta có lông, không thể ăn, chợt nghe thấy không ít thanh âm đờ, o tặc ngã sấp xuống, đinh linh linh cùng muốn chết không dám nói cũng hủy bỏ ẩn thân đi ra. Dưới tình hình thế này, không phải nên nói ta gầy không thể ăn sao? Đinh linh linh hỏi, Lô Vượng Đạt dãy rủa cúi đầu nhìn nàng. Hiện tại không phải tình huống đó. Đinh linh linh lau lau mồ hôi. Đã hiểu, phóng thí, Oliden đột nhiên văng lên một câu. Câu này là câu chửi tục như, xít nhưng cũng có nghĩa là đánh rắm. Đám lông trên đầu Lô Vượng Đạt bị nước miếng phun thành kiểu tóc của thần bài châu nhuận phát, hắn vô tội chớp chớp ánh mắt hỏi. Có lông với phóng thí thì ăn ngon hơn à, Oliden. Suy nghĩ xong, Lô Vượng Đạt lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ bởi vì như thế nên sắc hương, vị đều đủ cả cho nên ăn ngon. Oliden thu hồi răng nanh, buông lỏng tay, mặt Lô Vượng Đạt liền chấm đất chỉ nghe Oliden nói. Hắn tuyệt đối không phải loại sinh vật mà người thường có thể câu thông. Sau đó chỉ vào nhân khẩu phiến tử. Vậy ta cùng ngươi câu thông đi. Nhân khẩu phiến tử còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được thân thể bị hút qua, đường máu cấp tốc hạ xuống, cực kỳ nguy hiểm. Sinh mệnh liên kết, lỗ già hô to một tiếng, đường máu của nhân khẩu phiến tử lại đầy. Tiểu đạt, huyết đồng tình hỏa, hoáng hiện, đến bên người Lô Vượng Đạt ôm lấy hắn rồi lại. Hoáng hiện, quay về địa phương an toàn. Ở khi nhân khẩu phiến tử bị hút qua, Ngất Hạnh đầu tường biết nội dung vừa kịch đã xong rồi, có thể vào trận ngay lập tức, vì thế la lên. toàn thể hủy bỏ già chết cùng ẩn thân, tiến nhập chiến đấu. Tất cả chức nghiệp tấn công ra tay toàn lực, toàn bộ đoàn mục sư đều phải thêm huyết. Một đám trên sàn nhà đồng loạt đứng lên, trợ giúp nhân khẩu phiến tử. Ở nơi tương đối an toàn, Lô Vượng Đạt ôm mặt hồ ly. Đau quá, huyết đồng, ta không phải hủy dung rồi chứ. Huyết đồng tình hỏa thực nghiêm túc nhìn nhìn, không, chỉ biến thành người mẫu trang bìa thôi. Thật sự, đôi mắt hồ ly của Lô Vượng Đạt sáng lên, ngũ quan đều bị biến thành một mặt phẳng rồi, không phải người mẫu trang bìa thì là cái gì? Các bạn có thể hiểu là anh Đồng đang nói tới cái ảnh trang bìa, nó phẳng lì. Chứ không phải nói tới một người mẫu nào đó. Chúng ta không đi hỗ trợ thì có được không vậy? Lô Vượng Đạt nhìn khí thế ngất trời cách đó không xa. Vừa dứt lời, Oliden rít gào. Trước giới tá giáp, tước vũ khí lột giáp. Nguy rồi, huyết đồng tình hỏa hô to. Toàn bộ cận chiến rời khỏi boss. Chỉ thấy trừ bỏ chủ tăng nhân khẩu phiến tử, vũ khí cùng áo giáp của các chiến sĩ cùng đạo tặc khác đều tự dưng rơi xuống, chỉ còn lại có một mảnh quần chip, sau đó bị boss đánh lui 30 mét. Bị huyết đồng tình hỏa ôm vào trong ngực, Lô Vượng Đạt ngửa đầu nhìn hướng Thiên Nhất Tiếu từ trên trời giáng xuống theo đường Parabol. Năm nay là năm hạn của Hướng Thiên hội trưởng sao? Hà, huyết đồng tình hỏa không rõ vì cái gì Lô Vượng Đạt lại nói như vậy, nhưng ngay sau đó hắn nghe được Lô Vượng Đạt thì thầm một câu quần chip thiệt là hồng, hắn liền hiểu được sau đó. Góc truyện audio.com, sao sau khi bó xác ma hóa lại có nhiều kỹ năng như thế? Ai đi lấy tình báo mà để sót nhiều vậy? Không biết từ khi nào cũng bị rớt hết đồ, xin theo ta đàm tiền, có chút buồn bực nói. Nghiệp đoàn có thể chống cự được đến lúc bó xác ma hóa cũng không quá 5 cái. Hướng Thiên Nhất Thiếu nói. Mà sau khi bó xác ma hóa thì những nghiệp đoàn này cũng bị miểu sát chủ tăng tiện đà diệt đoàn, cho nên không ai biết sau khi bó xác ma hóa lại có nhiều kỹ năng như vậy. Xin theo ta đàm tiền vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt khác thường, quay lại đằng sau thấy Lô Vượng Đạt đang không chớp mắt mà nhìn hắn. Xin theo ta đàm tiền bị nhìn đến mức da đầu run lên, kéo kéo quần chip. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lõa thể sao? Lô Vượng Đạt lúc này mới nhìn mặt hắn, thực nghiêm túc. Không có, ta chỉ đang nhìn đồ lót bó sát người của ngươi mà thôi. Xin theo ta đàm tiền, kiểu dáng theo trào lưu, liên thể, thiết kế thắt lưng bụng thực có nhân thể học cho ngươi một khối cơ bụng thoạt nhìn rất có kiểu dáng, bà bầu. Tổng thể mà nói thì chỉ có đường hoa văn là không tốt lắm thôi. Hoa văn da gà, da báo thì hoàn mỹ hơn. Xin theo ta đàm tiền cắn răng, ngươi cởi hết con báo cho ta xem. Lô Vượng Đạt, xin theo ta đàm tiền phát điên nói với huyết đồng tình hỏa. Người của ngươi đùa giỡn ta như vậy, ngươi lại không thèm trông nom sao? Huyết đồng tình hỏa hiện tại mới quay ra nhìn hắn, để làm chi mà phải xen vào, có đối lập hắn mới có thể biết ta tốt lắm chứ. Xin theo ta đàm tiền lệ dòng chảy đi, khách chương.